Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 202. Cóc truyện audio.com. Chương 202. Cái bẫy Lâm Đình. 3. Lâm Đình đang đứng ở hành lang hút thuốc. Tôi định làm bộ như không nhìn thấy anh ta. Nhưng đôi mắt làm người ta chán ghét của anh ta cứ nhìn chằm chằm khiến tôi không thể không cau mày. Đứng lại, tôi kìm nén những phiền não ưu tư trong lòng. Hé môi cười, Tổng Giám Đốc Lâm, dường như anh ta rất thích thú với loại quá trình cám dỗ này. Anh ta hít mạnh một hơi thuốc rồi dập tắt tàn thuốc trên tay. Đi về phía tôi, Thẩm Xuân Hình, có ai từng nói cô nghe rằng cô rất xinh đẹp hay chưa? Là kiểu xinh đẹp có thể gây chết người ấy vừa nói. Anh ta vừa muốn dính chặt cơ thể vào tôi. Tôi gật đầu, anh vừa nói rồi, anh ta bật cười, nói tiếp, chúng ta đổi chỗ khác uống một ly nhé. Giờ vẫn còn sớm, tôi nhíu mày, phải đổi chỗ, anh ta gật đầu, sao thế, cô thích những chỗ, thế này à, cũng không phải, tôi ngừng chút rồi tiếp lời. Nhưng chẳng phải ít nhất chúng ta nên ở đây đợi, Nhược Vĩ quay lại sao? Nhắc đến Hoàng Nhược Phi, anh ta có vẻ mất hứng, đợi cô ta làm gì? Chúng ta đi chơi được rồi. Thêm cô ta chỉ rách việc. Đi thôi. Trong lúc nói chuyện, anh ta đưa tay ra muốn kéo tôi đi lại bị tôi né tránh. Tôi mỉm cười đáp, cô ấy là vợ của anh. Anh cứ bỏ cô ấy lại đây không phải rất kỳ hay sao? Không sao, cô ta sẽ tự về. Vừa nói, anh ta vừa cưỡng ép lôi tôi ra ngoài. Tôi giằng tay lại, nhếch môi đáp, Tổng Giám, Đốc Lâm, anh như vậy không đúng đâu. Ít ra cũng, phải cho tôi nói vài câu với Nhược Phi chứ không cần. Nhìn dáng vẻ có phần vội vã của anh ta, lúc đầu tôi cứ tưởng là bởi đã đặt phòng riêng, nhưng bây giờ nhìn lại thì hình như anh ta đang muốn đưa tôi đi chỗ khác. Tôi lập tức thấy hoảng sợ. Tổng Giám Đốc, Lâm, anh như vậy có khác gì ép buộc đâu. Anh chơi như vậy thì có vui vẻ gì chứ? Đừng nói nhảm nữa, đi với tôi là được rồi. Dù gì cũng là chơi cả. Tôi đưa cô đi chơi mấy trò kích thích sức mạnh của nam và nữ không giống nhau. Tôi bị anh ta kéo lê cả một đoạn. Tôi nhận ra rằng nếu bây giờ cùng anh ta rời khỏi đây thì nguy hiểm sẽ cao hơn. Vậy nên tôi sống chết bám chặt vách tường. Nói, Tổng Giám Đốc Lâm, nếu phải rời khỏi đây, tôi từ chối đi với anh. Anh ta cắn răng, ánh mắt tối đi, tại sao cô lại muốn ở lại đây, định trói tôi lại sao? Thẩm Xuân Hình, cô đừng tưởng tôi không biết cô với con nhỏ Hoàng Nhược Phi kia đã răng bẫy tôi. Ông đây muốn làm cô còn sợ bị Phó Thắng Nam nói là ngụy quân tử sao? Tôi con mẹ nó cũng chỉ là không muốn lúc đang chơi vui lại có kẻ đến làm phiền, quét sạch hứng thú của mình thôi. Tôi sửng sốt, trùng lòng xuống, vội vã mở miệng kêu cứu. Lời vừa ra đến miệng, gáy đã nhói lên làm tôi mơ màng hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại, tôi đã thấy Lâm Đình đứng trước mặt mình với vẻ mặt đê tiện. Nhìn lướt qua xung quanh, tôi phát hiện đây là bồn tắm trong khách sạn. Lúc nãy anh ta đã dùng nước đánh thức tôi. Lúc này cả người tôi ướt sũng. Tôi vốn cũng không mặc quá nhiều quần áo. Giờ bị ngâm trong nước, cả cơ thể cũng đã lộ rõ mồn một. Tôi nhìn về phía Lâm Đình đang đứng lõa lồ bên cạnh bồn tắm, tỉnh táo hẳn, mắt mở to. Tổng Giám Đốc Lâm, anh muốn làm gì? Lâm Đình nở nụ cười tiến sát đến chỗ tôi. Dĩ nhiên là làm chuyện phải làm rồi. Tôi mím môi, Tổng Giám Đốc Lâm như vậy là cưỡng mua ép bán rồi. Tôi đã nói là tôi không muốn đổi chỗ mà vậy thì đã sao? Vậy càng thú vị hơn chứ. Có, điều chỉ sợ khi ấy khiến cô đau, tôi cũng sẽ đau lòng đấy. Anh ta sát lại gần, hai tay chống lên cạnh bồn tắm, đè tôi xuống. Tôi nhấc chân lên theo bản năng, không chút do dự đạp vào đũng quần anh ta. Nhưng anh ta phản ứng rất nhanh, gần như đã lập tức tránh. Được, anh ta thẳng người dậy, lấy tay quẹt đi vệt nước đọng bên mép. Không tồi, thú vị đấy. Tôi không quan tâm anh ta, lòng chỉ nghĩ phải làm thế nào để gọi được cho Phó Thắng Nam. Trong khách sạn chắc chắn sẽ có máy bay cá nhân. Nghĩ tới đó, tôi bỏ dậy, nhưng giây tiếp sau tôi đã bị anh ta bóp cổ, ấn vào trong bồn tắm. Tôi chán ghét, vùng vẫy đẩy anh ta ra nhưng sức mạnh của đàn ông quá lớn. Vùng vẫy hồi lâu, trên người tôi đã xuất hiện vô số vết máu bầm và thương tích, nhìn vô cùng nhức mắt. Ha ha, đàn bà đã sinh con đúng là thú vị. Cô, còn gì mà lưu luyến một gã phó thắng nam tuyệt. Tình đến vậy, cô cứ đi theo tôi. Sau này tôi đảm bảo sẽ để cô sinh cho tôi một đứa con. Tôi không để ý đến lời anh ta nói. Nhân lúc, anh ta không để ý đã dùng đầu gối đạp thẳng vào chỗ đó của anh ta. Ai, anh ta bị đau nên buông tôi ra. Tôi nhân cơ hội đẩy anh ta ra rồi trèo khỏi bồn tắm. Con người Lâm Đình vô cùng độc ác. Anh ta dùng tay kéo cổ chân tôi lại làm tôi ngã ra đất. Một cú này làm tôi mất thăng bằng. Nằm lăn trên đất, tôi luống cuống, cả người đều đau rát. Anh ta lập tức rời khỏi bồn tắm. Túm tóc, lôi tôi đứng dậy, anh ta giơ tay tát tôi. Chạy cái gì, cô đã tự dâng mình đến cửa rồi. Mà còn làm cao à? Người đàn ông này xuống tay. Rất nặng, một cái tát đã đủ khiến mắt tôi sưng vù lên. Anh ta vốn đã có tính bạo lực. Lúc này trong khách sạn lại không có ràng buộc gì nên càng tùy tiện bộc lộ. Có lẽ chỉ đánh bằng tay thôi là chưa đủ. Anh ta nhấc tôi lên, giơ chân đạp thẳng vào bụng tôi. Một cái, tôi không chịu nổi sức mạnh của anh ta. Đạp thẳng vào bệ rửa mặt, cơn đau kéo đến cùng lúc, từ cả trán và bụng khiến tôi không thở nổi. Lúc này tôi đã sụi lơ trên đất. Anh ta nhìn bộ dạng bị đánh mà không phản kháng được của tôi, thì nhếch môi cười, đi đến ngồi xổm xuống bên cạnh tôi. Anh ta dừng lại bên cạnh, hiếp mắt nhìn tôi. Vừa thấy cô, tôi lại không nhịn được muốn hủy hoại. Không biết nếu phó thắng nam nhìn thấy, thì có chê trách cô hay không đây? Tôi đau đến mức hít vào từng hơi lạnh, trợn, trừng mắt nhìn anh ta. Lâm Đình, tốt nhất là anh đừng để tôi có cơ hội chạy ra ngoài. Hừ, anh ta căm ghét cắn tôi một cái. Tôi đau đến nổ đom đóm mắt, trong lòng vô cùng ghét bỏ. Nếu Hoàng Nhược Phi còn không đến đây thì, tôi thật sự sắp không xong rồi. Ngoài cửa truyền đến một tiếng gõ rất lớn cắt ngang chuỗi hành động của Lâm Đình. Anh ta nheo mắt nhìn tôi. Thẩm Xuân Hinh, cô tự tìm chết sao? Vừa nói, anh ta vừa vươn tay ra véo tôi. Dường như muốn giết tôi nhanh hơn. Tiếng gõ cửa vẫn tiếp tục vang lên. Nhưng rất lâu vẫn không có ai đáp lại. Ngoài cửa có tiếng hét. Lâm Đình, mở cửa ran, giọng nói này là giọng nói của một người đàn ông trung niên. Không phải phó thắng nam. Tôi kinh ngạc, cả Lâm Đình cũng sửng sốt hất tôi ra. Chạy đi mở cửa, trong vài phút ngắn ngủi, tôi đã bị Lâm Đình hành hạ đến không ra hình dạng gì. Bò ra khỏi phòng tắm cầu cứu. Vậy nhưng người tôi thấy lại là gã đàn ông họ Lý đã bắt cóc tôi ở bãi đỗ xe lúc trước. Cách chương.